Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 511 Ngũ Công Tử. Bốn ma cơ, đúng không? Không biết các ngươi nơi này, cái nào là nàng muội muội Xích Kiếm công tử bên người? Còn có một cái hắc y nam tử, so với Xích Kiếm công tử anh đĩnh lạnh lùng, hắn càng có vẻ lạnh lẽo khói mù. Ánh mắt ở Tiên Tông đám người trên người đảo qua, âm vèo vèo, đầu phát xem ra muội muội không ở nơi này. Bất quá, ta chính là nghe nói hắn nữ nhân ở chân linh, ánh mắt cuối cùng tỏa định hòa giải ngữ. Nàng nữ nhân, hòa giải ngữ mất tự nhiên đến trọn hạ mi, còn chưa nói cái gì. Chân linh tông người đã là giận dữ. Đậu má, chúng ta chân linh tông nữ tu, chúng ta còn hộ không được, còn phải dựa cái kia công tử ly. Cần gì vô nghĩa, đánh đó là, Xích Kiếm công tử nhướng mày. Ta tưởng cũng là, đem các ngươi đều bắt, tự nhiên không lo nàng không tới, đối với công tử ly. Hắn oán niệm vẫn là rất sâu, tuy rằng nói thực lực của hắn trước mắt còn chưa cập, nhưng là nàng tiến bộ quá nhanh, cùng với bị càng kéo càng xa, không bằng nương những người khác tay tiêu diệt nàng cái này hậu hoạn, đây mới là nhất minh xác oanh. Hai bên an tĩnh bị đánh vỡ, ngay lập tức, công sát khởi, bất quá ma đạo bên này, Xích Kiếm công tử cùng Tuyệt công tử cực cương, thủ hạ người cũng rất nhiều. Ngược lại là hòa giải ngữ bọn họ bên này, nhân số tuy rằng cũng không ít, lại là không có một cái có thể địch quá kia Tuyệt công tử. Tuyệt công tử, đại hạ mạnh nhất ma tông ma đạo công tử, thanh danh có thể so với Thượng Thanh công tử phỉ không dứt đám người. Thực lực tự nhiên cũng là cực cường, ầm ầm ầm. Tuyệt công tử mỗi nhất chiêu, đều có thể oanh lui quân bất phụ đám người. Mấy chiêu lúc sau, đó là tan rã chính đạo thế công, bọn họ bên này vẫn là chân linh tông người chiếm đa số. Nếu là bị giết, đó là chân linh tông tổn thất lớn nhất. Trốn, đây là hòa giải ngữ bọn họ duy nhất có thể làm lựa chọn, lúc đó. Giờ phút này bỗng nhiên có một đạo quang tới, quang còn chưa rơi xuống. Đó là kiếm khí biêu hãn. Xoát xoát xoát, phi kiếm ngay lập tức kháng Thượng Tuyệt công tử. Leng keng, kiếm. Thế nhưng chặn Tuyệt công tử quyền. A, công tử ly. Tuyệt công tử như vậy hỏi một câu, thân hình hóa khai. Một cái nam tử xuất hiện, hòa giải ngữ nguyên lai giật giật mày hơi hơi một khóa, công tử ly. Không phải nàng, tuấn mỹ cương nghị thiếu niên đỡ kiếm. Giữa mày kiếm khí bức người. Nghe vậy đó là mày co rụt lại. Ta là Hoa Trung Thiên, Hoa Sơn kiếm tông Hoa Trung Thiên. Như thế nào có thể là kia công tử ly? Tuyệt công tử lời này thật đủ vả mặt. Khó trách Hoa Trung Thiên trong lòng không du, phía dưới người cũng ồ lên một mảnh. Là Hoa Kiếm công tử a, một quả nhiên là phong tư tuấn mỹ như kiếm, hơn nữa nghe nói kia công tử ly là hồng y lui tới, giống nhau nói đến, chính đạo người, lại thích xuyên hồng y. Trừ bỏ công tử ly cũng chính là Vân gia Vân Tế Liên, là Hoa Trung Thiên a. Đều giống nhau, đều đáng chết. Tuyệt công tử âm lệ cười, bỗng nhiên tăng lớn công kích. Một cái là Tuyệt công tử, một cái là Hoa Trung Thiên, đều là đại hạ đỉnh cấp công tử. Trước mắt một trận chiến, tuyệt đối là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, chiến lực trực tiếp tiêu tới rồi 35 vân trở. Lên, người khác công sát sớm đã dừng lại, sôi nổi hướng hai bên lui bước. Bất quá duy độc có một người, Xích Kiếm công tử, biểu bắn hòa giải ngữ bên này. Hắn muốn sát hòa giải ngữ. Nhiếp Viêm nhìn đến, hoa dung thất sắc, hòa giải ngữ ngược lại chấn định. Đóng băng vừa truyền, tuy rằng thực lực của nàng so với Xích Kiếm công tử hơi yếu đi một phân, lại là chưa chắc không địch lại, chỉ là nàng nguyên lai có chút kỳ quái. Cái này Xích Kiếm công tử sắp tới như thế nào cũng tiến bộ nhanh như vậy. Chẳng lẽ cùng nàng giống nhau, cũng là thể chất phương diện này có điều đột phá. Nhưng là đương nhìn đến Xích Kiếm công tử tế ra này nhất kiếm, nàng liền hiểu rõ, truyền thừa. Cái này Xích Kiếm công tử kiếm đạo công pháp đã thay đổi, so với nguyên lai huyền diệu không biết nhiều ít lần. Cũng khó trách chiến lực tiêu thăng nhanh như vậy, ta đảo muốn nhìn. Giết ngươi, kia công tử ly ra không xuất hiện. Xích kiếm công tử kiếm đâm tới, đâm thủng trời cao, đánh vỡ không khí, phát ra sắc bén mênh mông thanh, kiếm còn chưa tới. Mang tay giống như muốn vỡ ra giống nhau, hòa giải ngữ đóng băng đã khởi, đột nhiên. Kia nhất kiếm bị một sợi thanh phong trói buộc, xích kiếm công tử nghiêng đầu nhìn lại. Hoang dã chung, lưỡng đạo thân ảnh giây lát liền tới, một bộ bạch y. Tiên tư nổi bật thượng thanh công tử phỉ không dứt, một bộ cây cọ báo. Cao lớn uy vũ bắc đầu công tử, hai đại tiên tông đệ nhất nhân. Thế nhưng tới, ma đạo khinh ta chính đạo ít người. Này nhưng không được tốt, phỉ bất tuyệt nhìn về phía xích kiếm công tử cùng tuyệt công tử. Mặt như quan ngọc, hỉ nộ không hiện ra sắc, tuyết trắng phiêu đãng vạt áo hạ. Ngón tay thon dài câu lấy một thanh kiếm, thượng thanh kiếm. Hạo nhiên chính khí chi kiếm, người của hắn như kiếm, lại còn có một cổ thư sinh tử văn nhã hơi thở, chẳng sợ nói lời này thời điểm. Cũng rất là văn nhã, mà đạo người bị như vậy văn nhã chấn động. Khí thế thoáng rơi xuống, thượng thanh công tử, bắc đầu công tử, một cương một nhu, tới, đại hạ chính đạo người tới, tuyệt công tử là như thế này truyền âm, người ta không phải đối thủ, dù. Sao cũng là phỉ bất tuyệt cùng bắt đầu công tử hai người cùng nhau tới, vậy đổi những người khác. Tới, không sơn điểu ngữ, bọn họ luôn có hứng thú, tuyệt công tử nghĩ như vậy. Bỗng nhiên liền cười, thực hảo, bọn họ tới. Quả nhiên, có quá nhiều người đối đánh chết đại hạ trước nhất liệt công tử cảm thấy hứng thú, giờ phút này. Hoa trung thiên nhìn về phía không trung. Nhìn đến lại là từng đạo tốc độ đáng sợ thân ảnh, ma khí mãnh liệt, đó là không tốt, là ma đạo người, bọn họ, chính đạo người còn chưa nhiều lời. Không chung đó là truyền đến lãng cười, đại hạ phỉ bất tuyệt, nghe nói ngươi là đại hạ nhất nổi danh thượng thanh công tử. Dung ta gặp một lần ngươi, xoát, một đoàn lóa mắt hắc thủy cầu nổ lớn phúc tản ra tới, chiếm cứ hơn phân nửa trời cao. Tựa hồ ở siêu tầm phong tỏa không trung giống nhau, nặng nề buồn bực. Hắc thủy khuynh thiên mà xuống, hướng tới phỉ bất tuyệt hai người áp đi. Chút tài mọn, bắt đầu công tử cười lạnh, một quyền hướng lên trên. Oanh, kim quang vòng lớn, kim quang nội liễm, giống như kim loại thiết trạch. Một oanh, đó là oanh phá kia một chú hắc thủy. Nước gợn phun xạ mở ra, đen tuyền tràn ra tê tê tê rung động hắc khí, rơi xuống đất lúc sau, mặt đất ngay lập tức bị ăn mòn ra một đám đại động. Khô thụ chớp mắt hủ hóa, kịch độc, lui, hòa giải ngữ đám người bay ngược, tránh đi này đó hắc thủy. Nhưng thật ra những cái đó hắc thủy rít gáo, chớp mắt lại tìm bắt đầu công tử nhào tới, bắt đầu công tử sắc mặt chưa biến. Chỉ là dưới chân một chút. Kim quang quyền tròng lên bốc cháy lên kim quang ngọn lửa, một quyền. Oanh kích thêm bỏng cháy, hai bút cùng vẽ. Tê tê tê, hắc thủy bị đốt cháy hầu như không còn. Bắt đầu công tử xoay tròn thân. Đó là thấy được đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau hắc thủy công tử. Kia một đôi mặt, thật là một cường công. Chỉ là những người khác phần lớn thực lực không bằng. Khó có thể thấy rõ. Cũng liền hòa giải ngữ cùng hàm đan huyền dạ mấy người thấy được rõ ràng một ít, xoát xoát. Hai người chớp mắt liền đạn dừng ở mà. Không trung tuôn ra hắc kim hai ánh sáng màu vượng phúc tản ra tới, không biết ai mạnh ai yếu. Dù sao, hòa giải ngữ liếc mắt một cái bắt đầu công tử nhiễm một chút hắc khí kim quang nắm. Tay, lực có không bằng sao. Lúc đó, mặt khác vài đạo quang rơi xuống. Có nam có nữ. Kia khí chất, có khói mù, có yêu tà, có mỹ diễm, có phong tình, cũng có lạnh như băng xương người, ma đạo trung công tử ma cơ sao. Quả nhiên một đám đều không phải nhân vật bình thường a. Hoa trung thiên nắm chặt trong tay kiếm. Nhìn chằm chằm đứng ở đằng trước năm người, hai nam tam nữ. Bạch Kiêu, hắc thủy, hai ma đạo công tử. Một đen một trắng, hắc, tự nhiên là hắc thủy. Bạch. Là Bạch Kiêu, khó có thể tưởng tượng ma đạo người sẽ ăn mặc giống như thế gia công tử giống nhau. Bạch y phiêu phiêu, chỉ là, kia mặt thật là giống như kiêu giống nhau âm khắc, nghe nói hắc thủy là thủy hệ ma đạo tu sĩ. Một tay hắc thủy kịch độc vô cùng, vừa mới vừa thấy sẽ biết, Bạch Kiêu, Nghe nói tốc độ rất là đáng sợ. Đã từng có một cái chính đạo tu sĩ ở 10 dặm ở ngoài nghe được kêu thanh. Còn chưa hoàn hồn, cổ đó là đã bay lên, phi kiếm giết người với ngàn dặm ở ngoài. Đó là chí cường năng lực, đặt ở bọn họ Nguyên Anh trên người. Bạch Kiều như thế năng lực đã cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, ít nhất Hoa Trung Thiên cảm thấy chính. Mình nhiều nhất cách 7-8 dặm ngay lập tức phi kiếm giết người, đây là chênh lệch, hắn vẫn là khoái kiếm hệ kiếm khách luân thực lực. Bạch Kiều ở Hắc Thủy phía trên, cũng chính là dựa theo Không Sơn Điểu Ngữ. Hắc Thủy Tuyệt Xích Kiếm, Phong Hoa Tiết Nguyệt, Tuyệt Đại Ma Cơ cái này trình tự tới, đến nỗi Ma Cơ, 5 cái tới 4 cái, Hoa Tiết Nguyệt. Mỹ Diễm Lạnh Băng Nhẹ Nhàng, ba loại, các có đặc sắc, chỉ là ma đạo dù sao cũng là ma đạo. Ánh mắt chi gian lạnh nhạt cùng không kềm chế được là khó có thể che lấp. Giống như là kia tiết ma cơ, lạnh băng về lạnh băng, trong mắt không phải giống như hòa giải ngữ như vậy thanh lãnh cao khiết, mà là cực hạn lãnh khốc vô tình. Tổng thể tới nói, ma cơ thực lực thoáng nhược với ma đạo công tử. Chỉ là cũng tuyệt đối có đại năng cấp. Trước mắt một gia nhập tiến vào. Ma đạo chỉnh thể thực lực hoàn bại chính đạo. Phỉ Bất Tuyệt khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Âm Khắc đến Bạch Kiêu. Ta nên may mắn. Các ngươi Không Sơn công tử cùng Phong Ma Cơ không có tới. Đây là dốc toàn bộ lực lượng sao? Thật lớn bút tích. Bạch Kiêu cười. Muốn đem Thượng Thanh công tử đám người nhất cử vây sát sạch sẽ. Như thế nào có thể tới thiếu đâu? Bất quá cũng không cần phải Không Sơn công tử cùng Phong Ma Cơ tiến đến. Chúng ta là đủ rồi, Bạch Kiêu cười. Gương mặt kia liền giống như một con kiêu. Làm người kinh sợ, hắn đến tiếng cười vừa ra hạ, người đã tới rồi Phỉ Bất Tuyệt trước người. Sát, sát, ma đạo dũng lại đây. Chính đạo bị như thế giết chóc hơi thở sở chấn. Bất quá vẫn là đón đi lên, Ma Cơ. Hoa Tiết Nguyệt ba cái ma cơ từng người sát giống Hàm Đan Huyền cũng cùng hòa giải ngữ như vậy ở. Phải giết danh sách nội nữ tu, trên thực tế. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Lời này ở chính ma lưỡng đạo nội là hoàn toàn tương phản, ma đạo nữ tử không quen nhìn chính đạo nữ. Tử giả đứng đắn, chính đạo nữ tử không quen nhìn ma đạo nữ tử phóng đãng phong tình. Vì thế, từng người không quen nhìn, lại là đối địch. Tự nhiên sát ý cực nùng, dù sao tiết ma cơ đối thượng hòa giải ngữ lúc sau. Sát pháp mở rộng ra, chiêu chiêu bức người tánh mạng, nguyên lai đi. Tiết ma cơ ngay từ đầu cho rằng hòa giải ngữ thực lực cũng liền như vậy. Nàng muốn giết chết đối phương, hẳn là không khó, kết quả vừa ra tay công kích. Đó là thay đổi sắc mặt đối phương băng, so với chính mình lạnh băng. Đối phương kiếm, kiếm kiếm phá chính mình công kích. Nơi nào là tình báo nói khó khăn lắm đại năng cấp bậc này rõ ràng là tới gần nhị trọng đại. Năng, một cái chớp mắt, hòa giải ngữ thân kiếm run lên. Mông lung bạch khí phúc tản ra tới, bạch khí nhu hòa mờ ảo. Lại là cực hạn lạnh lẽo, huyền băng chi lãnh. Đóng băng, đây là chân chính đóng băng. Tiết ma cơ nhất thời thay đổi sắc mặt. AS, hết chương.